Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào đó. Đám gia đình nãy giờ không dám nhúc nhích gì. Lúc này mới xông lên, kéo thẳng con Liên ra bên ngoài. Một bọn kéo tấm bài vị kia ra khỏi người nó. Sau đó nhanh chóng kéo lê con Liên đi. Mặc dù nó có kêu la như thế nào cũng không thả ra. Lão Lý nhìn theo cảnh tượng ấy, nụ cười nở trên môi càng lớn. Lão nhận lấy bài vị của con trai, đặt về vị trí cũ. Giọng nói tâm độc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Con trai à, mày nên hiện về đem theo vợ của mày đi đi. Để nó sống thêm một chút nữa chỉ tốn thêm cơm gạo của tao thôi. Tuy rằng khi sống mày không làm được cái gì, nhưng đến lúc chết đi thì cái việc cõng con này mày sẽ làm được thôi. Giọng nói của lão Lý vang lên trong căn phòng kín rồi dần dần biến mất. Không một ai ở bên ngoài dám nghe lén lời lão nói, cũng như là nhìn trộm vào trong phòng xem thử lão làm cái gì. Con Liên bị đám gia đình kéo mạnh về chuồng gà. Bọn họ sau khi đến nơi thì cũng không thèm nhìn lấy một cái mà đẩy mạnh con Liên vào. Xong xuôi thì họ theo đường cũ trở về nhà chính. Khi bóng dáng của bọn họ biến mất đi thì cặp mắt luôn nhắm liệm của con Liên chợt mở ra. Nụ cười điên dại trên môi cũng biến mất không chút dấu vết nào. Vốn dĩ hôm nay nó giả điên giả khùng nói về hồn ma của thằng con trai là để cho lão Lý sợ hãi và buông tha nó được một thời gian yên tĩnh. Lại nói, nó chắc chắn rằng lão Lý khi nghe được tin cái hồn ma con trai lão hiện dậy sẽ nghĩ đến chuyện để hồn ma kia giết luôn nó đi. Con liền nhớ đến con rối mà thầy Lương đưa cho mình. Mặc dù thầy nói rằng nó có thể giữ được một thời gian, nhưng vì sao mới chỉ qua nửa tháng mà tên kia đã quay lại tìm nó rồi. Con Liên dựa vào một góc, cả người trách trưới, không còn chỗ nào lành lặn. Ngay cả cổ họng cũng đầy vết cạo, vết máu loang lổ. Con Liên đang ngồi thì giật mình lên một cái. Nó như nhớ được cái gì đó mà bò lồm cồm đến chỗ tối trong cái chuồng gà, kéo cái vải ra. Có lẽ cổ trùng trong vải nhận thấy mùi tanh của máu liền nằm quằn quại ở trong đó. Con Liên lôi cái kéo trong đống lộn xộn của mình ra, sau đó cắt móng tay dính máu của lão Lý thả vào trong cái vải. Cổ trùng kia ngửi thấy mùi máu thì di chuyển đến cái móng tay, nhưng nó lại không hề hút một chút máu nào mà chỉ nằm dài trên vải. Con Liên thấy vậy thì sợ hãi, nó nhanh nhẹn cắt một vết vào ngón tay của mình. Lập tức máu liền tuôn ra rơi xuống đầu cổ trùng. Cổ trùng lúc nãy đang cố ý nằm yên thì bây giờ bò ngay lại chỗ máu chảy mà hút vào. Những giọt máu rơi ra chừng nào thì bị cổ trùng hút sạch đến chừng đó. Khi trong vải đã cạn máu đi, ngón tay của con Liên sắp thu lại thì cổ trùng bỗng nhiên nhảy lên về hướng ngón tay của nó. Con Liên nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi giật tay của mình lại, bỏ vô trong miệng, nhanh tay đưa cái nắp đậy cái vải kín kẽ hơn. Sau khi cất vải đi, con Liên mệt mỏi tựa lưng vào tường. Nó cũng không hiểu vì sao dạo gần đây cổ trùng rất lạ. Nếu như bình thường trước đây thì một ngày nó chỉ uống đến 1-2 lần trong ngày, thế nhưng dạo gần đây tần suất uống máu lại tăng thêm, thậm chí đôi khi còn muốn uống thêm thật nhiều. Cũng không hiểu vì sao, nhưng trực giác của con Liên về chuyện này lại rất mãnh liệt. Nó cảm thấy nếu để cổ trùng sống lâu thêm một chút nữa thì tính mạng của nó sẽ bị đe dọa. Con Liên ngậm ngón tay của mình, mùi hôi tanh của máu từ trong vải bốc ra khiến tim của nó đập mạnh hơn. Đầu tiên là đối mặt với hồn ma của thằng con trai lão Lý, bây giờ cổ trùng lại xảy ra chuyện, nó phải làm sao đây? Nghĩ đến những chuyện này, đầu óc con Liên đau đớn không xiết. Nó nhắm chặt cặp mắt của mình lại, sau đó cố gắng chìm vào giấc ngủ một cách từ từ. Đêm đến, tuy rằng nạn đói đã qua, nhưng khắp nơi trong làng đoài vẫn còn một màu đen ảm đạm. Sương mù tháng 7 phủ khắp nơi, thỉnh thoảng tiếng chó sủa vang lên ở cuối làng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net